Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, cải trắng ăn ngon không? Canh 1, ta rốt cục có thần niệm, cảm giác nguồn lực lượng kia cuối cùng thành hình một cái chớp mắt. Tả tiểu đa chính mình phân biệt rõ một chút, mặc dù nhìn không thấy sờ không tới, nhưng này không gian làm sao cũng phải có nhà mình phòng ốc rộng nhỏ a. Ân, đây là vị gì? Ở đâu ra lớn như vậy vị đâu? Tả tiểu đa bốn phía tìm kiếm, phát hiện hương vị đầu nguồn rõ ràng là chính mình. Trên người mình có vết bẩn, đó là thể nội tạp chất tại tấn cấp tiên thiên một khắc tự nhiên bài xuất. Tả tiểu đa hai độ chui vào nhà vệ sinh, gấp tật thoát đến tinh quang vọt lên một lần chiến đấu tám. Lại xông đến toàn bộ nhà vệ sinh mặt đất đen nhánh. Theo tắm rội tiếp tục, tả tiểu đa phát hiện chính mình ngay cả trên da đầu đều giống như là vừa nhiễm phát đồng dạng. Lao xuống đen nhánh nước, hơn nửa ngày cũng tẩy không sạch sẽ. Lúc này, trong bụng cũng bắt đầu tác quái. Lộc cộc vang, dứt khoát ngồi tại trên bồn cầu. Lốp bốp một hồi lâu, thối quá, sao có thể thúi như vậy đâu. Tả tiểu đa che mũi, thật sự là quá thất đức. Chấm ngoặc kép, niệm niệm tỉ, tả tiểu đa mở cửa ra một đạo khe hở. Trong ngôn ngữ đặc biệt khách khí, xin ngươi giúp ta cầm bộ quần áo tới. Chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm thanh âm, đã sớm cho ngươi cất kỹ. Ngươi đưa tay cầm liền thành, làm trải qua một lần tả tiểu niệm tới nói. Hiển nhiên rất biết tả tiểu đa hiện tại cần gì. Trong lòng càng là chỉ có tràn đầy vui mừng. Cầu đát rốt cục xông phá tiên thiên. Mà lại sau cùng lần này hay là mình cùng hắn Viêm Dương Nguyệt Phách giao lưu. Có gì khác là trợ hắn áp chế 15 lần đột phá. Loại này sau cùng đột phá thời điểm tới áp chế, nhất là trọng yếu. Tính như vậy xuống tới, cầu đát so năm đó ta tích lũy, còn muốn càng nhiều 20 lần trở lên áp chế. Vừa nghĩ đến đây, tả tiểu niệm trong lòng không khỏi nổi lên hãi nhiên chi niệm. Thật rất khó lấy tưởng tượng, nhà mình cầu đát, tương lai có thể đến một cái như thế nào độ cao. Liền lấy hiện tại áp chế đột phá cảnh giới số lần tới nói. Chỉ tại cảnh giới võ sư, tả tiểu đa biểu hiện như vậy đã đủ là xưa nay chưa từng có. Lấy lịch đại tu hành điển tịch ghi chép mà nói, trong đó đề cập áp chế nhiều nhất số lần, bất quá 21 lần, mà tả tiểu đa... Chỉ là tối nay vừa rồi lúc đó, liền nhiều đến 15 lần, lại thêm hắn nói tới đã áp chế 17 đến 18 lần. Đây chẳng phải là nói, toàn bộ áp chế số lần cao tới 33 lần trở lên. Tả tiểu niệm tự nhiên không biết, tả tiểu đa điểm khí vận mở rộng sự tình. Nếu là biết, sợ rằng sẽ nói thẳng một câu quái vật. Nếu là quả thật toàn bộ tính toán xuống, toàn bộ áp chế số lần. Ít nhất, cũng phải có 50 lần trở lên. Nhưng cái số này, ngoại trừ căn bản sẽ không có người tin tưởng bên ngoài. Cũng không người nào biết. Bao quát tả tiểu đa ở bên trong đều là không biết. Tả tiểu đa không biết bộ phận. Chính là cương mới tả tiểu niệm trợ giúp hắn bộ phận. Hắn tu hành nhận biết còn thấp. Cũng không biết vừa rồi liên tiếp 15 lần thanh lương chi khí tương trợ. Đã đợi cùng 15 lần áp chế quá trình. Một lát sau, tả tiểu đa mặc rộng rãi áo ngủ, đung đưa đi ra, mặt mũi tràn đầy đều là sảng khoái. Đến cùng hay là đột phá. Bất quá cảm giác này là thật thoải mái. Thống khoái a thống khoái. Hắn lắc đầu, cưỡng ép làm ra một mặt thất lạc. Mặc dù hay là so ra kém niệm niệm tỷ năm đó. Nhưng là, ta cảm giác hiện tại đã rất tốt. Nói cười hì hì rồi lại cười. Hắn là phát ra từ nội tâm cao hứng. Trước đó lo lắng đuổi không kịp. Đó là đương nhiên muốn hết sức nếm thử. Nhưng bây giờ lại là đã đột phá. Cái kia lại lo lắng cũng là vô dụng. Nếu lo lắng đã vô dụng. Như vậy còn dư lại dĩ nhiên chính là muốn hưởng thụ loại này sau khi đột phá khoái cảm. Về phần về sau, niệm niệm miêu không phải mới vừa nói rồi sao? Về sau hay là có đuổi theo cơ hội. Tả tiểu đa từ trước đến nay đã là như thế phải xem đến mở giọt. Tại nên cố gắng thời điểm. liều mạng cố gắng, hết sức nếm thử, nhưng là, cố gắng đến chính mình mức độ lớn nhất đằng sau, hắn sẽ bình tĩnh tiếp nhận hiện thực mặc kệ kết quả là tốt là xấu. Cầu đát đột phá, thật đáng mừng, Tả Tiểu Niệm bưng tới một cái bồn lớn màn thầu, ăn cơm đi, nhưng đối với đã đột phá tiên thiên Tả Tiểu Đa, nó thân đã có thể tự chủ cùng thiên địa câu thông thậm chí hấp thu năng lượng. Là cho nên hắn hiện tại, ngược lại ăn không vô quá nhiều đồ ăn, hết thảy cũng chỉ là ăn 3 cái màn thầu, Tả Tiểu Đa liền cảm thấy mình đã no đầy đủ, hoàn toàn không có nghĩ tới đã no đầy đủ. Nhìn xem trước mặt vẫn còn núi nhỏ đồng dạng đồ ăn, Tả Tiểu Đa một mặt phiền muộn, cái này ăn no rồi, không nên a, thế nhưng là, thật liền ăn no rồi đâu, thật ly kỳ a, làm sao mới ăn 3 cái màn thầu liền ăn no rồi, không phải hẳn là trên cảnh giới đi càng ngày càng có thể ăn a. Cha mẹ, đi ra ăn cơm, Tả Tiểu Niệm mặt ửng hồng đi gọi. Vừa rồi cha mẹ làm được tị hiềm cử động, để này sẽ Tả Tiểu Niệm xấu hổ hỏng. Cho nên Tả Tiểu Niệm muốn làm sáng tỏ một chút, kỳ thật ta chính là tại giúp cầu đát luyện công. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cười hì hì đi ra. Cha mẹ, kỳ thật vừa rồi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đỏ mặt lấy dũng khí. Khụ khụ, không cần nói, Ngô Vũ Đình đánh gãy. Đã hiểu. Lý giải, Tả Trường Lộ cũng nói, minh bạch, kỳ thật ta cùng cầu đát là, chấm ngoặc kép, minh bạch, chúng ta là thật minh bạch, Ngô Vũ Đình mỉm cười, chúng ta cũng là từ lúc tuổi còn trẻ đi tới, Tả Tiểu Niệm mặt càng phát đỏ lên, dậm chân hờn dỗi, mẹ, không phải ngài nghĩ như vậy à, kỳ thật, chấm ngoặc kép, nói những này làm gì, Tả Trường Lộ nói, ăn cơm, ta và mẹ của ngươi cũng không phải không vui gặp. Tả Tiểu Niệm dậm chân. Thật không phải. Chấm ngoặc kép. Ngươi nhà đầu này thế nào như thế lải nhải. Tả Trường Lộ nhíu mày. Ta và mẹ của ngươi có nói cái gì sao? Nói quái thoại rồi hả? Nhưng cái này. Chấm ngoặc kép. Cái kia chẳng phải là được rồi. Tả Trường Lộ vung tay lên. Chém đinh chặt sắt. Về sau ai cũng không cho phép nhắc lại. Chẳng phải một chút như vậy việc nhỏ a ta. Chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Ngô Vũ Đình cười nhéo nhéo Tả Tiểu Niệm phấn nộn khuôn mặt. Tràn đầy trìu mến. Ai nha nha, nhà ta rau xanh, chân chính trưởng thành nha. Tả Tiểu Niệm càng mặt đỏ tới mang tai. Nhà ta con lợn nhỏ, cũng đã trưởng thành nha. Ngô Vũ Đình lại đem Tả Tiểu Đa vặn tới. Tả Tiểu Đa hì hì cười. Cải trắng ăn ngon không? Các ngươi, thật là xấu chết, giải thích đều không có cơ hội. Tả Tiểu Niệm ngược lại bị cho rằng cải trắng. Uốn éo thân, thẳng trốn, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ cười ha ha. Hai vợ chồng thế mà tương đối chớp mắt vài cái, nguyên lai đều là một nhà liên thủ khi dễ nhi tử. Hiện tại liên thủ nhi tử khi dễ nữ nhi, thế mà cảm giác rất mới lạ, còn rất thoải mái. Về sau xem ra phải được thường khi dễ một chút, nhiều phẩm vị, sau đó mới đến phiên Tả Tiểu Đa vấn đề. Ngươi không ăn, ăn no rồi, Ngô Vũ Đình khiếp sợ nhìn một chút Tả Tiểu Đa, sau đó quay đầu, nhìn xem núi nhỏ đồng dạng màn thầu, còn có vừa mới mua về thành đống bột mì, còn có, 7, 8 thanh chưng màn thầu vỉ hấp, ăn no rồi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhếch nhếch miệng. Ta đã đột phá tiên thiên, về sau không cần đến ăn nhiều như vậy. Vậy sau này, người cũng bảo trì hôm nay cái này lượng cơm ăn rồi. Đúng vậy a, trong lúc nhất thời, Ngô Vũ Đình không khỏi thất vọng mất mát. Nhi tử có thể ăn thời điểm, phàn nàn nấu cơm quá mệt mỏi. Hiện tại không cần ăn nhiều như vậy. Trong lòng ngược lại sinh ra mấy phần không thoải mái. Nàng biết rất rõ ràng. Đây mới là tất nhiên sự tình. Nói chung chính là vì nhân mẫu một chút ý tưởng đi. Người nghĩ gì thế? Cái này rõ ràng là chuyện tốt. Tả Trường Lộ cười nói. Mẹ ngươi rốt cục không cần khổ cực như vậy. Đương nhiên là chuyện tốt. Ân, Tả Tiểu Đa vây quanh Ngô Vũ Đình lại là giảng trò cười lại là. Nhăn mặt, rốt cục thành công đem Ngô Vũ Đình chọc cười. cút sang một bên. Mụ mụ ngươi ta có yếu ớt như vậy à? Thật coi ta cái gì cũng không hiểu sao? Ngày mai ta đi đem những vật này đều lui đi. Tả Trường Lộ nói. Thuận tiện đem phòng bếp khôi phục nguyên dạng. Được. Tả Tiểu Đa cơm nước xong xuôi liền chui. Đến trong gian phòng của mình. Vừa mới đột phá. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Lấy trầm ổn căn cơ làm quan trọng. Còn có chính là. Hiện tại đan điền. Thế nhưng là trống rỗng. Không có bao nhiêu hàng tồn. Nguyên bản tất cả chân nguyên lực. Tất cả đều tại đột phá sau khi. Hóa thành từng tia từng sợi sương mù. Trong đan điền vừa đi vừa về du đãng. Mà cùng người bình thường linh khí nhất là khác biệt chính là. Tả Tiểu Đa linh khí. Trong vòng xem quan chi mà nói. Có thể cảm giác được. Tất cả đều hiện ra chỗ một loại màu lửa đỏ màu sắc. Bên trong càng xung doanh bạo tạc tính chất bạo ngược lực lượng. Tả Tiểu Đa tại bên trong phòng mình tu luyện. Ý đồ mau chóng lấp đầy trống rỗng đan điền. Một tay cầm long huyết phi đao. Một tay nắm lấy hai khối trung phẩm tinh hồn ngọc. Như vậy 10 phút sau. Cái kia hai khối trung phẩm tinh hồn ngọc liền hóa thành mảnh vỡ. Bất quá bó lớn tài nguyên nơi tay Tả Tiểu Đa. Cũng sẽ không có không bỏ được suy nghĩ. Một lần nữa lại mò ra hai khối. Tiếp tục tu luyện. Như vậy dòng dã tu luyện một giờ. Lại như cũ cảm giác đan điền trống rỗng. Vừa mới hút vào rất nhiều linh khí. Hóa thành bây giờ tiên thiên lực lượng. Lại chỉ gia tăng một phần rất nhỏ mà thôi. Long huyết phi đao cung cấp lực lượng ngược lại là hùng vĩ. Trước mắt Sở Ly Tích một phần nhỏ cơ hồ đều là đến từ long huyết phi đao. Nhưng long huyết phi đao trước đó thu hoạch đến lực lượng đại bộ phận đều tiêu hao lúc trước đột. Phá tích xúc chúng. Tả Tiểu Niệm tại Tả Tiểu Đa ngoài cửa sổ trôi tới trôi lui. Nàng biết Tả Tiểu Đa tối nay chính là một cái rất mấu chốt thời khắc. Tuyệt đối không thể bị người đã quấy rầy. Tất nhiên là thu xếp tinh thần. Là Tả Tiểu Đa hộ pháp. Về phần ra ngoài tu luyện cái gì. Tối nay là tuyệt đối không thể được. Tả Tiểu Đa lại tu luyện một hồi linh khí hóa uẩn. Thực sự hiệu suất quá thấp. Ngược lại bắt đầu suy nghĩ thần niệm lực lượng. Hắn cảm giác hay là cái đồ chơi này thú vị. Mặc dù không nhìn thấy sờ không tới. Cũng không giống là linh khí một dạng có thể tăng thêm đả thương người chi uy. Nhưng tác dụng lại là rất lớn. Nhất niệm vừa ra, hữu ý vô ý ở giữa mò tới hồng mù loà lưu lại chiếc nhẫn kia. Lại ngạc nhiên phát hiện, trước mặt trong lúc bất chợt thêm ra tới một cái không gian thật lớn. Chiếc nhẫn kia vốn là nhận hắn làm chủ. Lúc này có thần niệm, muốn mở ra coi là thật cũng chỉ là một cái động niệm sự tình. Rất dễ dàng, đi vào, trên bàn chén trà đột nhiên biến mất, đi ra, chén trà xuất hiện, đi vào, Tả Tiểu Đa chỉ vào đệm chăn, đi ra, đi vào, chỉ vào giường, đi ra, ha ha ha ha ha, thật mẹ nó chơi vui, Tả Đại Sư hết sức vui mừng, mở ra miệng rộng, cười đầu lưỡi tại trong miệng không ngừng mà run run, rất rõ ràng, con hàng này đã có chút nhẹ nhàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.